Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Vì vậy cho nên bóng gươm vừa hiện lên hơi lạnh vừa ập tới. Bốn ngón tay của hai bàn tay tả hữu tức thì khoát ra một cái cực kỳ nhanh nhẹn. Bốn ngón tay này nhờ truyền nội lực vào cho nên cứng hơn là sắt thép và chật kẹp vào hai đường gươm nhanh như điện kia. Nào hay đâu nhiệm vụ của Song Giang khoái kiếm là cầm chân của đối phương, cho nên đòn này chưa dứt thì đòn kia đã tràn tới như nước chảy Trường Giang, làm cho Hạ Hầu Vô Giải cứ phải thay đòn đổi thế để mà chống đỡ liên miên bất tuyệt. Về phần Châu Hoài Ngọc, sau khi tát bát canh vào mặt của Hạ Hầu Vô Giải thối lùi, tức thì chộp ngay chiếc ghế đẩu của chàng đang ngồi nãy giờ mà cầm làm vũ khí để che thân. Chàng cắn chặt hai hàm răng, múa chiếc ghế nghe dùng dục, đoạn thối lùi về phía bàn của Hồng Phong. Lúc bấy giờ Tiểu Hồng và Hồng Phong đã cải trang thành hai người lớn tuổi, nên chàng nhận thấy ra. Nhưng cứ trông thấy việc lão già Bách Biến Thần Quân trừng trị đoàn người của Hạ Hầu Vô Giải thì định chắc rằng thế nào người này cũng về với phe mình. Cho Hoài Ngọc chỉ thối lùi chừng 5-3 bộ thì hai người lớn tuổi kia cũng đã đồng tuốt binh khí ra tiến đánh đoàn người của Hạ Hầu Vô Giải. Châu Hoài Ngọc vừa nhát trông thấy binh khí của người đàn ông lớn tuổi kia là một thanh đại đao sắc nước đen ngòm. Đồng thời thanh đại đao này vừa tuốt ra khỏi vỏ thì người cầm đao chém vòng qua một đường từ trái sang phải. Đường đao này Châu Hoài Ngọc đã thuộc lòng như cháu, thoáng trông qua là biết ngay đó là Quá Quan Trảm Tướng, nên chàng tức thì kêu to lên: "Hồng!" Chữ Hồng vừa thoát ra khỏi miệng thì chàng liền nín bặt. Nhưng mà bốn mắt đã nhìn nhau, hai lòng đồng thông cảm. Trong lúc đó thì Song Giang khoái kiếm đã thi triển hết bình sinh sở học của mình, tận dụng triệt để cái chữ khoái, làm cho hai đường gươm của hai người cùng lúc nhanh như gió. Vì vậy cho nên tiếng binh khí rền vang như pháo, đem đến cho người nghe một cảm giác cực kỳ phấn khởi. Bỗng chợt Hồng Phong lên tiếng quát: "Bắt lấy!" Tiếng quát của nàng làm cho Châu Hoài Ngọc bàng hoàng như một người vừa tỉnh cơn mê. Và trước mắt chàng tức thì có ánh gươm nổi lên loang loáng. Một lưỡi gươm xanh rờn từ trong tay của Hồng Phong đang bay tới rào rào, chiếu đúng vào giữa mặt của chàng. Châu Hoài Ngọc tức thì dùng chiếc ghế đẩu trên tay của mình đẩy nhẹ một cái, làm cho mặt ghế chạm nhẹ vào mũi gươm. Lạ lùng thay, chỉ tiếp xúc một cách nhẹ nhàng như thế, thanh gươm này tức thì quay đầu trở lại, thành ra cán gươm đập vào giữa mặt của Châu Hoài Ngọc. Cái trở mình của lưỡi gươm cũng rất là nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm giác dường như chính Hồng Phong đã cầm gươm trao phần cán cho Châu Hoài Ngọc vậy. Thế là chàng thư sinh họ Châu reo lên một tiếng, người chuyển hết thần lực ném chiếc ghế đẩu bay dù vào giữa ngực của một gã đối phương, để cho mình rảnh tay mà nhận lấy thanh gươm ấy. Cái ném của Châu Hoài Ngọc vừa mạnh lại xuất phát trong một trường hợp không ai ngờ đến, cho nên chiếc ghế làm bằng gỗ bị tan nát ra nhiều mảnh, mà người trúng đòn cũng ngã ngửa ra mà chết không kịp nói một tiếng nào. Trong lúc đó thì thanh gươm kia đã nằm gọn trong tay của Châu Hoài Ngọc. Chàng tức khắc chém vòng qua một đường theo thế cầu vòng tuyệt mỹ. Tiếng gươm reo trong gió nghe vèo vèo, và Châu Hoài Ngọc cảm thấy lưỡi gươm này nhẹ nhàng, nước thép trong veo như là một làn thu thủy, đích thị là thanh gươm danh chấn giang hồ Ỷ Thiên Trường Kiếm. Một nguồn khoái cảm đột nhiên dâng tràn trong tâm khảm, rồi không biết từ đâu đưa đến một nguồn sức mạnh, làm cho Châu Hoài Ngọc đột nhiên phấn khởi tinh thần. Chàng tung gươm ra như mây bay gió cuốn, như thác đổ đầu nguồn. Đòn này chưa dứt thì đòn nọ lại tuôn ra, toàn là những thế võ bí truyền của dòng họ Châu. Chàng nghe thấy Hồng Phong thét lớn: "Hay lắm, thật là bảo kiếm!" Dứt lời nàng tung ra ba thế liên hoàn tuyệt mỹ, đẩy lùi hai tay cao thủ đối phương, đoạn cùng với Dương Tiểu Hồng liền sát tay sát cánh, rút nhanh về phía Châu Hoài Ngọc, tạo thành một thế ma giáo liên hoàn mà đánh phá tưng bừng, làm cho Bách Biến Thần Quân lấy làm khoái chí, trong lòng cứ lên tiếng khen ngợi không ngớt. Trong bộ ba Hồng Ngọc, Hoài Phong, Tiểu Hồng thì chỉ có Hồng Phong là người có khí lực hùng hậu mạnh mẽ nhất, còn Tiểu Hồng vì đao mới mạnh cho nên nàng chỉ khôn ngoan nương theo những đường đao như sấm sét của Hồng Phong mà tấn công đối phương bằng những đòn lá lướt. Hồng Phong vừa tấn công và vừa nghiền ngẫm những đường gươm của Châu Hoài Ngọc. Nàng cảm thấy rằng những thế gươm mà người họ Châu đang mang ra sử dụng đây thật là quyền diệu vô cùng. Nhưng trong những đường gươm điêu luyện ắt có lúc lại ngập ngừng, chứng tỏ rằng Châu Hoài Ngọc đang hồi kém sút nội lực. Nàng nghĩ rằng hay là quả thật Châu Hoài Ngọc trúng độc nên nội lực phải chịu sa sút như vậy. Càng nghĩ tới đây, lòng của nàng càng xốn xang bứt rứt. Nàng chịu không nổi, cho nên sau khi tung ra hai đòn hung bạo để đẩy lùi đối phương, nàng đã rề gần đến bên Châu Hoài Ngọc rồi hỏi nho nhỏ: Có phải Châu Huynh bị trúng độc không? Châu Hoài Ngọc đâm ra một đường gươm làm cho người bám sát theo chàng phải thối lùi một bước. Đoạn chàng cũng trả lời nho nhỏ cho Hồng Phong nghe thấy: quả thật trúng độc nhưng nhẹ thôi. Hồng Phong giật mình hỏi gấp rút: thuốc độc của ai? Châu Hoài Ngọc nghe thấy giọng nói của Đồ Long Bang chủ ra chiều Thiết Yếu thì ở trong lòng bỗng nổi lên một niềm vui khôn tả. Chàng biết Hồng Phong muốn hỏi cho biết ngõ hầu tìm cách bắt chẹt đối phương mà lấy thuốc giải. Hoài Ngọc bèn trả lời: tại đây có người đánh độc nổi danh nhất trong thiên hạ, vậy thì thuốc độc ấy của hắn chứ còn của ai. Hồng Phong nghe qua giật mình đánh thoát, chàng trong dạ nghĩ thầm: Nam Thiên Độc Ma Hạ Hầu vô giải, tài nghệ kinh thiên. Ta xem Sông Giang Khoái Kiếm tận dụng bình sanh chỉ lực, chỉ là có thể tạm cầm chân, chứ còn muốn hạ người này thật là thiên nan vạn nan. Nàng vừa suy nghĩ lại vừa liếc mắt nhìn về phía Hạ Hầu vô giải, chợt nghe thấy có tiếng xé lụa vang lên. Thì ra Sông Giang Khoái Kiếm quả thật là tận dụng hết sức bình sanh và đã chém trúng vào vạt áo của người này một nhát, làm cho vạt áo đứt lìa. Hạ Hầu vô giải giật mình đánh thoát, tấm lòng khinh địch tức khắc tiêu tan. Bây giờ ông ta chỉ dùng có hai bàn tay trắng để kháng cự với hai đường gươm của Sông Giang Khoái Kiếm. Sau khi trúng một đòn vào vạt áo rồi, Hạ Hầu vô giải tức thì bắt chước Châu Hoài Ngọc chộp lấy một chiếc ghế đẩu gần đó dùng làm binh khí mà chống đỡ binh khí của đối phương. Cũng thời là một chiếc ghế đẩu, nhưng ở trên tay của Châu Hoài Ngọc thì chỉ tung ra những đòn thuộc hạng trung bình, tuy có vẻ ào ạt nhưng không có chi là hiểm hóc. Đằng này khi chiếc ghế đẩu đã lọt vào tay của Hạ Hầu vô giải rồi thì thật là không khác chi hùng thiên chắp cánh. Thì ra phàm hễ là cao thủ thì trong tay có cầm một cành hoa, một ngọn cỏ cũng có thể trở thành món binh khí vô cùng lợi hại. Huống chi đây là chiếc ghế làm bằng danh mộc rắn chắc vô cùng. Hồng Phong trông thấy tài hữu của lão ta thì cầm chiếc ghế múa ra dùng dục, tạo nên những luồng cương phong mãnh liệt vô cùng. Nàng nhìn thoáng qua vài đường bất giác giật mình kinh hãi, thì ra ông ta đã dùng chiếc ghế này thay cho giản, và những đòn ông ta vừa sử dụng kia chính là đường sát thủ giản của một danh tướng thời nhà Đường. Trong lúc đó thì ngón tay trỏ lên bàn tay tả của ông ta chợt hiện nương theo những thế sát thủ giản phi thường ác liệt kia mà điểm ra gieo déo, chiếu vào những trọng quyệt trên thân hình của Sông Giang Khoái Kiếm. Dưới sự phản công phi thường ác liệt đó, hai thanh gươm của Sông Giang Phái Kiếm mặc dù biến ảo khôn lường nhưng cũng phải giảm đi tốc lực. Bách Biến Thần Quân nãy giờ đang bị hai lão già gầy gò ốm yếu tấn công liên tiếp theo thế liên hoàn, nhưng mà lão già Bách Biến này dường như chưa muốn tận dụng võ công của mình để hạ đối phương, vì vậy cho nên chỉ dùng hai bàn tay trắng mà cầm cự một cách uể oải mà thôi. Tùy vào chiến nhưng cặp mắt của ông ta cứ nhìn lão lia khắp chốn này. Nay thấy Hạ Hầu vô giải dùng sát thủ giản tấn công Sông Giang Khoái Kiếm rác quá, cho nên tức thì khai khẩu ứng thinh: đừng tấn công tả hữu. Song Giang Khoái Kiếm nghe thấy Bách Biến Thần Quân nói lên năm tiếng này, bất giác cau mày lấy làm lạ. Hoàng Giang Kiếm ở trong lòng thầm nghĩ, Đường Khoái Kiếm chuyên môn mở thế gọng kiềm, tấn công tả hữu, làm cho đối phương đỡ bên này, rồi sơ hở bên kia, mà chống bên kia thì để trống bên này. Giờ đây lại bảo, đừng tấn công tả hữu. Thế thì làm sao phát huy cho được hết sở trường của Khoái Kiếm đây? Còn đang băn khoăn thì chợt nghe vợ của mình là Tương Giang Kiếm nói nho nhỏ, bỏ tả hữu thì phải tấn công tiền hậu. Lời nói của nàng chưa dứt thì thân hình đã đảo nhẹ nửa vòng, đoạn đâm một nhát gươm nhanh như chớp vào trung cung của Hạ Hầu Vô Dại. Đường gươm này vừa phát ra thì quả nhiên sau hậu tâm của ông ta bị trống trải lạ lùng. Thế là Hoàng Giang Kiếm nào chịu bỏ qua cơ hội nghìn vàng, tức thì vòng ra phía sau hậu tâm mà chém xả một đường gươm vào gáy. Hai đường gươm này tuy lâm thời sử dụng nhưng mà phối hợp thật là khích khao chặt chẽ, làm cho Hạ Hầu Vô Dại tựa như tay chân đã bị luống cuống. Giữa cơn nguy cấp, ông ta đành phải chọn một biện pháp là hạ sách, là dùng chiếc ghế đẩu đánh thốc vào giữa mặt của Tương Giang Kiếm một đòn liều mạng để mở đường tẩu thoát. Có một tiếng soạt nhẹ nhẹ vang lên, mũi gươm của Tương Giang Kiếm tức thì xóc thẳng vào mặt ghế. Thật ra nàng không bao giờ nghĩ đến rằng Hạ Hầu Vô Dại lại dùng một chiêu pháp hạ sách như thế. Chỉ sượng lại một chút đó thì Hạ Hầu Vô Dại buông luôn chiếc ghế, đoạn vỗ thẳng vào mặt của Tương Giang Kiếm một chưởng kinh hoàng. Tình thế này bắt buộc Tương Giang Kiếm không thể không tràn mình né tránh, và Hạ Hầu Vô Dại tức thì lướt tới như bay. Khá khen cho Hạ Hầu Vô Dại có một thân pháp vô cùng lạ lùng, đường gươm của Hoàng Giang Kiếm nhanh nhẹn như thế kia mà chỉ kê sát vào bâu áo của ông ta mà chẳng phạm vào da thịt. Đúng vào lúc đó Hạ Hầu Vô Dại đang nằm trong tình trạng thập tử nhất sinh thì Bách Biến Thần Quân đột nhiên nạt lên một tiếng vang lừng. Tiếng nạt này không khác chi một tiếng sét vang lên giữa khi trời nắng hạn, làm cho ai nấy phải đều giật mình. Và khi tiếng nạt này chưa dứt thì hai bàn tay đối thủ của Bách Biến Thần Quân đã trúng một lượt vào hai ngọn đá liên hoàn của Bách Biến Thần Quân mà bay bổng thân hình lên tận trần nhà. Thì ra nãy giờ đôi bên giao chiến với nhau trên 50 hiệp, nhưng Bách Biến Thần Quân chưa hề di động hai chân. Ông ta chỉ dùng hai bàn tay trắng mà kháng cự một cách yếu ớt, làm cho hai tay đối thủ phải sinh lòng khinh địch, cứ ngỡ rằng người này tuổi già sức yếu, không còn bao nhiêu nội lực nữa. Nào hay đâu cuộc chiến đến đây thì nghe thấy ông ta nạt lên một tiếng. Tiếng nạt này vận dụng theo phép xuân lôi, nên làm cho hai tay của đối thủ phải khiếp đảm tinh thần. Vì thế cho nên ông ta tung cước ra là đối thủ phải trúng đòn thảm thiết. Thân hình của hai người này vừa trúng phải trần nhà tức thì rơi xuống, và Bách Biến Thần Quân tức thì giơ tay ra bắt lấy bàn chân của họ, đoạn kẻ hai người này ra hai món binh khí mà tấn công đồng bọn của họ bằng những đòn kinh khiếp. Thân thể con người vốn bằng xương bằng thịt, nhưng được Bách Biến Thần Quân truyền nội lực vào, đột nhiên cứng rắn lạ thường. Lại nữa, ông ta lại dùng một lối tấn công kỳ lạ. Hễ tay tả dùng ngạch công thì tay hữu dùng nhuyễn công, mà hễ tay tả dùng nhuyễn công thì tay hữu lại dùng ngạch công. Cứ phối hợp với nhau một cách tương phản như thế, làm cho đoàn người của Hạ Hầu Vô Dại cảm thấy khó nổi chống ngăn. Lúc bấy giờ bao nhiêu thực khách ở trong quán đã rần rần bỏ chạy, nên bước chân của Bách Biến Thần Quân đến đâu thì ông ta thuận chân đá bay những chiếc bàn ghế chung quanh mình để mở đường để trốn chạy. Chợt ông ta hô to, Hồng Bang chủ chưa rút lui còn đợi chừng nào? Hồng Phong ở trong lòng thầm nghĩ, nay ta đã đường đường là một vị bang chủ, mà hôm nay gặp cảnh nguy nan lại bỏ chạy như vậy, thật không hợp với bản sắc của một người luyện võ. Vậy này mà truyền ra bên ngoài thì giang hồ tiếng tăm của Đồ Long bang chủ sẽ còn đâu. Nghĩ đoạn như thế liền hét to, không thể được, đâu có thể rời chứ, không thể bỏ chạy. Lời của nàng vừa thốt ra sang sảng át cả những tiếng binh khí va chạm vào tiếng ồn ào trong ngôi quán. Dương Tiểu Hồng dường như bị ảnh hưởng bởi hào khí lẫy lừng của nàng, cho nên tinh thần đột nhiên phấn khởi nói, phải, chúng tôi nguyện không lùi một bước. Bách Biến Thần Quân cau mày thầm nghĩ, nơi đây thuộc vùng thế lực của Minh giáo, nay người họ Hồng này không chịu thối lui, chiến cuộc dằn dài lâu lắc, nếu đồng bọn của chúng đã đổ xô kéo đến thì thật là một điều nan giải. Nghĩ đoạn ông ta thét to lên rằng, hay lắm, chúng ta thí mạng cho đến cùng, nhưng mà phải tốc chiến tốc quyết. Bốn chữ tốc chiến tốc quyết vừa vang lên, Bách Biến Thần Quân và Sông Giang Khoái Kiếm thải đều thay đổi ngay chiến thuật. Tốc độ của Sông Giang Khoái Kiếm vốn đã nhanh, bây giờ còn nhanh thêm nữa, làm cho Hồng Phong càng xem chừng nào thì ở trong lòng càng sinh thêm ngưỡng mộ. Nhờ có lối tấn công nhanh và độc đáo cho nên trong phút chốc đã hạ hết ba tay đối thủ. Bộ ba Châu Hoài Ngọc, Dương Tiểu Hồng và Hồng Phong là những người trẻ tuổi nên thấy vậy không cam tâm chịu thua sút. Hồng Phong thét lên một tiếng, múa tích thanh đồ long đao như những làn chớp nhoáng, tận dụng bốn chữ tốc chiến tốc quyết vào trong đường cửu cửu liên hoàn trảm của mình. Trong lúc chiến cuộc càng lúc càng thêm sôi động thì bỗng đột nhiên Hạ Hầu Vô Giải thét to lên, mạng sống của thằng họ Châu chỉ kéo dài đến hết giờ thân mà thôi. Mặt trời lận là nó sẽ hóa ra ma, chúng bị khôn hồn thì hãy. Câu nói tới đây thì ông ta bỗng thình lình nín bặt. Thì ra lão ta vừa nói chuyện phân tâm thì bị Sông Giang Khoái Kiếm tấn công liên tiếp hai đòn mãnh liệt, làm cho lão ta phải ngưng thần mà ứng chiến. Châu Hoài Ngọc lúc này nói, nhị vị tiền bối hãy triệt hạ cho kỳ được tên ma độc này để lấy thuốc giải trên mình của nó. Sông Giang Khoái Kiếm nhất tề hô to, được, để ta triệt hạ nó trong năm đòn nữa. Thì ra hai vợ chồng Sông Giang Khoái Kiếm tâm ý đã tương thông, cứ trông theo lối phối hợp của người đồng đội thì biết ngay rằng trong năm đòn nữa thì đồng phối hợp cùng nhau và tung ra sát thủ. Cho nên mặc dù hai người hai miệng nhưng cùng nói một lời. Hạ Hầu Vô Giải thì vừa nghe qua câu nói này tức thì ở trong dạ nghĩ thầm, nãy giờ mình giao chiến đã hơn 60 hiệp mà luôn luôn nằm trong tình thế bị động, bây giờ chúng nó rõ chỉ thêm năm đòn nữa thì hạ nổi mình, e rằng lời này là đúng. Ý nghĩ này chưa trọn thì Sông Giang Khoái Kiếm đã liên tiếp tấn công ra hai đòn dữ dội, làm cho Hạ Hầu Vô Giải toát mồ hôi trán. Đúng vào lúc đó thì có tiếng bùng bùng kinh khiếp vang lên. Lại hai tên đệ tử của Hạ Hầu Vô Giải trúng đòn bay bổng lên trần nhà. Cảnh tượng này càng làm giảm mất nhuệ khí của Nam Thiên Độc Ma. Hai tên đệ tử này vừa bị loại ra khỏi vòng chiến thì đòn cân lực lượng tức thì ngã hẳn về phần của phe Bách Biến Thần Quân. Hạ Hầu Vô Giải biết nguy nên không dám mê trận nữa. Hắn ta đành quất ngựa tri phong trước khi đòn thứ năm vừa tràn tới. Vì vậy cho nên khi đòn thứ tư của Sông Vàng Khoái Kiếm vừa tuôn ra, Hạ Hầu Vô Giải bỗng đột nhiên thối lui một bước. Cứ theo cuộc chiến bây giờ mà suy thì nếu Hạ Hầu Vô Giải mà thối lui thì chắc chắn sẽ lãnh đòn thảm thiết. Nào hay đâu lão ta lùi vừa xong một bước, tức thì tiến tới hai bước. Bước tiến của lão thật vô cùng đột ngột, làm cho Sông Giang Khoái Kiếm khẽ giật mình. Đúng vào lúc đó thì hai ống tay áo của ông ta vừa quật ra hai đòn mãnh liệt, chiếu đúng vào giữa mặt của hai người. Kể từ khi giao chiến đòn bây giờ, hai ống tay áo của Hạ Hầu Vô Giải trước sau vẫn im lìm, không bao giờ động đậy. Thế mà thình lình bây giờ hắn tay giục ra tay như hai đường chớp nhoáng. Tương Giang Kiếm tức thì nhún mình nhảy gót dài, làm cho thân hình lão nhẹ qua một vòng để rồi lách khỏi ống tay áo kỳ quặc kia. Nhưng đúng lúc đó thì có một tiếng bợp vang lên. Hoài Giang Kiếm đã trúng đòn rú lên một tiếng vô cùng bi thiết. Và cũng đúng vào lúc đó thì bỗng có một vật đen ngòm dù dù bay tới vào trung cung của Tương Giang Kiếm. Giống là người chuyên sử dụng nghề khoái kiếm từ nhỏ, cho nên cử chỉ của hắn ta vô cùng lanh lẹ. Lại nữa, vì đứng gần một người mang tên là Nam Thiên Độc Ma, thì nàng luôn luôn vận dụng thính giác của mình hết sức là tỏ tường để đề phòng bất trắc. Vì vậy cho nên vừa trông thấy biến nàng liền dùng ngay mũi gươm của mình mà chặn vật này lại. Lạ lùng thay, vật ấy vướng phải mũi gươm liền dừng lại mà không rơi xuống. Tương Giang Kiếm thối lui một bước định thần nhìn kỹ, thì ra vật màu đen ấy chính là vạt áo của Hạ Hầu Vô Giải. Nhưng vạt áo này lại có kèm theo một cái túi nho nhỏ ở bên trong. Và liếc mắt nhìn lên thì thấy chồng của mình là Hoài Giang Kiếm vẫn bình an vô sự, Ung Dung đứng cách đó chừng 5 thước. Còn Hạ Hầu Vô Giải thì đã cất mình bay qua cửa sổ, chỉ trong một cái nháy mắt thì đã khuất dạng sau một hàng dương liễu xanh um. Sau khi Hạ Hầu Vô Giải bỏ chạy đi, những tay chân thuộc hạ của hắn cũng rùng rùng bỏ chạy. Trong nháy mắt giữa tủ lâu chỉ còn lại 2 đoàn người là Bách Biến Thần Quân và Hồng Phong mà thôi. Hồng Phong dùng một thân pháp nhanh nhẹn bài đến lấy cái túi của Hạ Hầu Vô Giải ra. Ở trong đó không biết bao nhiêu là lọ thuốc. Bách Biến Thần Quân ném bay 2 cái xác trong tay ra ngoài cửa sổ rồi đoạn nói: "Hài lắm, chắc chắn là tìm được thuốc giải." Nói đoạn ông ta bước tới ngắm nhìn những lọ thuốc không nháy mắt. Đây quả thật là một vấn đề nan giải, vì rằng trong 20 lọ thuốc kia, biết lọ nào là thuốc giải cho Châu Hoài Ngọc. Thấy nơi đây là một chỗ thị phi không muốn lưu lại lâu dài, ông ta thò tay ra hốt hết tất cả những lọ thuốc nằm la liệt ở trên mặt đất, rồi đoạn nói: "Chúng ta lên đường đi thôi." Hồng Phong thấy quyết định của Bách Biến Thần Quân như thế là đúng, bèn nói: "Phải, chúng ta rời khỏi nơi đây rồi sẽ tìm biện pháp sau." Hoài Văn Kiếm bỗng thò tay vào túi móc ra một dốc toàn là vàng ròng. Ông ta ném loãng xoảng trên mặt bàn rồi thét lên: "Chủ quán đâu, chúng ta bồi thường cho mi đó." Nó dứt lời cả bọn rút lui ra ngoài. Hồng Phong nói: "Châu huynh đang bị trúng độc, có lẽ cơ thể bất an, hãy dùng con tuyết long làm chân cho đỡ." Đoạn trao dây cương cho Châu Hoài Ngọc. Nào ngờ đâu Châu Hoài Ngọc bỗng thở dài một cách mệt mỏi và nói: "Chất độc bỗng nhiên hoành hành, e ta cầm cương cũng không vững." Câu nói vừa dứt thì Hồng Phong bỗng nhiên nghe thấy 2 má của nàng nóng rang, tim đập thình thịch. Nàng không ngờ rằng Châu Hoài Ngọc lại táo gan dám buông lời thô lỗ, rõ ràng nó muốn cho mình ngồi chung một ngựa với nó. Rất may là Hồng Phong lúc bấy giờ đã bị tô một lớp thuốc trên mặt, cho nên sắc diện hổ thẹn của nàng không ai phát giác ra. Đoàn người lúc này đã rời khỏi tử quán, vừa thoát ra đến ngã ba thì Bách Biến Thần Quân hú lên một tiếng dài, lướt mình đi nhanh qua khỏi mặt của Tuyết Long, đoạn dẫn đường hoành sang ngõ Tây Bắc. Hồng Phong tính nhẩm ở trong lòng, lão già này dẫn mình về ngõ Tây Bắc là phải, càng xa kinh thành chừng nào càng tốt chừng nấy. Cả đoàn người nãy thiều thuộc hạng khinh công thượng thẳng, lại thêm tốc độ của con Tuyết Long thật là nhanh nhẹn, cho nên chỉ trong cái nháy mắt thì họ đã đi hơn 200 trượng, và không bao lâu thì họ đã rời khỏi nơi đấu chiến chừng nửa dặm đường. Hồng Phong sốt ruột hỏi trước: "Thưa Bách Biến tiền bối, không biết chúng ta sẽ đi về đâu?" Bách Biến Thần Quân chân không dừng bước trả lời rằng: "Chúng ta đi tìm một nơi kín đáo để trị thương cho Châu Công Tử và Dương Cô Nương." Ông ta vô tình ghép 2 chữ Châu Công Tử và Dương Cô Nương chung với nhau, làm cho trong lòng của Hồng Phong nghe thấy có một cảm giác khó tả dâng lên. Nàng còn đang bâng khuâng thì chợt nghe Song Giang Khoái Kiếm lớn tiếng nói: "Chúng ta đến một thị trấn cách đây 3 dặm. Hồng Phong cau mày thầm nghĩ: mới vừa đây Bách Biến Thần Quân nói là tìm một nơi kín đáo, nhưng tại sao Song Giang Khoái Kiếm lại bảo là đi vào một thị trấn? Sao lại là một nơi kín đáo được? Chợt nghe thấy Bách Biến Thần Quân nói: thị trấn chưa chắc là một nơi không kín đáo. Hồng Phong nghe nói khẽ giật mình. Nàng có cảm giác dường như Bách Biến Thần Quân lúc nào cũng đoán rõ được tâm trạng của mình. Nghĩ đến đây 2 má của nàng lại chợt nóng ran. Nàng cho rằng lão già Bách Biến chắc có lẽ biết mình khó chịu vì Hoài Ngọc và Tiểu Hồng đi chung một ngựa, cho nên cứ ghép 2 tên này vào chung để trêu chọc mình. Câu chuyện đến đây thì đường xá ở phía trước mặt quả nhiên đã lần lần đông đảo người qua lại. 2 bên dãy đường nhà cửa cũng mọc lên san sát. Bách Biến Thần Quân lúc này nói: đôi khi chỗ công khai nhất lại là chỗ bí mật nhất. Muốn buôn tẩu trong giang hồ thì phải nắm rõ những quy tắc này. Không bao lâu thì đoàn người đã lọt vào trong thị trấn. Và Hồng Phong cứ nghĩ thầm rằng lão già này cũng tìm quán rượu hay là khách sạn chi đây để nghỉ chân. Nào hay đâu, lão lại hướng dẫn đoàn người dừng chân trước một mái nhà cổ kính. Ông ta thò tay ra nắm lấy cái khoen đồng gắn ở trên cánh cửa mà gõ thành mấy tiếng, rồi ngừng lại một chút, ông ta lại gõ liên tiếp 2 tiếng nữa. Bốn tiếng gõ này vừa dứt thì cánh cửa bỗng mở tan quát ra. Và Hồng Phong thấy lấy làm kinh dị, vì bên trong chẳng thấy một người, mà tại sao cánh cửa lại mở ra? Song Giang khoái kiếm ra giấu cho Dương Tiểu Hồng đánh ngựa đi thẳng vào nhà. Thế là trong một cái nháy mắt, đoàn người ngựa đã lọt vào trong tầng cửa ở bên trong. Hồng Phong vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa thì chợt nghe tiếng của một người già nua vang lên. Gia chủ đi đâu mà về chậm quá vậy? Nàng quay đầu nhìn lại trông thấy một lão già đã ngoài ngũ tuần, đầu râu bạc trắng đang đứng sau cánh cửa. Thì ra chính lão già này đã ra mở cửa, nhưng sau khi kéo cánh cửa ra rồi thì đứng khép mình bên trong chứ không xuất đầu lộ diện. Hồng Phong vừa tiến bước vào trong nhà, ở trong lòng vừa nghĩ. Cứ nghe theo cách xưng hô thì Bách Biến Thần Quân là gia chủ của ngôi nhà này. Thật không ngờ con người tiếng tăm lẫy lừng như ông ta mà cư ngụ một nơi đông đảo như vậy mà không ai biết hành tung. Hồng Phong nghĩ ngợi tới đây thì đoàn người đã xuyên qua một dải hành lang mà vào đến một nơi khoảng sân rộng. Tương Giang kiếm trỏ một cây cổ thụ, bảo Dương Tiểu Hồng buộc con Tuyết Long vào đó, đoạn hướng dẫn đoàn người bước vào một gian đại sảnh nằm bên hướng đông. Hồng Phong, Dương Tiểu Hồng và Châu Hoài Ngọc bước vào gian phòng, không ai bảo ai, thải đều tấm tắc khen thầm ở trong dạ. Thì ra đây là một gian phòng khách, nhưng trang hoàng thật là thanh tao đẹp đẽ. Trong phòng có mấy khung cửa sổ, trông ra bên ngoài khu vườn hoa xinh xắn. Từng làn hương hoa phảng phất thổi vào, làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng khoan khoái. Bách Biến Thần Quân phân ngôi chủ khách, vừa ngồi yên vị thì ông liền nói: Châu công tử trúng độc, trông tuy tầm thường chứ thật ra vô cùng nguy hiểm. Chỉ vì chất độc trong cơ thể chưa hoàn toàn bộc phát mà thôi. Nhưng may nhờ chúng ta lấy được thuốc thì vấn đề không phải là nan giải nữa. Châu Hoài Ngọc lúc này nói: Nhưng trong mấy mươi lọ thuốc kia, biết lọ nào là thuốc giải cho ta? Bách Biến Thần Quân không trả lời, mà chỉ cầm lấy tách trà nhịp nhẹ nhàng ở trên bàn bốn cái. Bốn nhịp này vừa dứt thì từ sau tấm bình phong bỗng có mấy tiếng ho nho nhỏ vang lên. Bách Biến Thần Quân nói: Có thượng khách đến viếng, sao còn không ra mắt? Câu hỏi này vừa dứt thì có tiếng chân người nhẹ nhẹ vang lên. Bộ ba Châu Hoài Ngọc, Dương Tiểu Hồng và Hồng Phong đều quay đầu nhìn lại. Và khi bóng người này vừa nhô ra khỏi tấm bình phong, thì những người này đồng rú lên một tiếng kinh ngạc hòa lẫn sự vui mừng. Thì ra người này chính là một trong nàng con gái tuổi độ đôi mươi. Nàng vừa bước ra thì đã nhảy tới bá lấy cổ của Dương Tiểu Hồng. Nàng chính là Mai Vô Ảnh. Số là sau khi Châu Hoài Ngọc và Hồng Phong đấu chiến cùng bọn Quyền Thiết Song Nghiên và thất lạc với Mai Vô Ảnh rồi, không biết tông tích của nàng ở đâu. Nhưng Mai Vô Ảnh vốn là một người gian ngoan xảo trá. Nàng có rất nhiều mánh khóe đã lừa đối phương ngõ hầu thoát khỏi lao lung. Thế là nội trong đêm hôm đó, thừa khi trời gần sáng, sự canh phòng của đối phương nới lỏng, nàng đã dùng một thủ pháp tài tình trốn thoát khỏi chỗ giam cầm. Vừa xuất lao lung là nàng định đi tìm Dương Tiểu Hồng, Châu Hoài Ngọc vân vân. Nào hay đâu đi được một đoạn đường thì bỗng gặp phải Bách Biến Thần Quân. Đã từ lâu Mai Vô Ảnh hằng ngưỡng mộ thinh danh của Bách Biến, vì người này ở trong nghề mà tài nghệ của Bách Biến Thần Quân cao hơn mấy bậc, cho nên Mai Vô Ảnh hết sức là nài nỉ ông ta truyền nghề cho mình. Suốt một đời Bách Biến Thần Quân chuyên về nghề cải trang giả dạng, ở trong lòng lấy làm đắc ý. Nhưng chỉ có một điều ông ta không được vui là tìm mãi mà không được có người vừa ý để truyền nghề. Ông ta có một người con gái là Trương Giang Kiếm thì bận phải lo luyện khoái kiếm, cho nên sao lãng về nghề cải trang. Vì vậy cho nên trong lòng của ông ta hằng ngứa ngáy, cứ cố công tìm kiếm một người cho thật vừa lòng để truyền tuyệt kỹ của mình. Ngày hôm nay vô tình gặp được Mai Vô Ảnh là một người tay chân tái mái, tánh tình lại lanh lợi, thật là hợp với cái nghề của mình. Vì vậy ông ta liền mang hết bình sanh sở học mà truyền thụ cho nàng. Trước khi chưa nhập môn học nghề với Bách Biến Thần Quân, Mai Vô Ảnh thật không ngờ tài nghệ của Bách Biến Thần Quân lại cao siêu một cách thiên biến vạn hóa, Làm cho nàng học xong món này rồi thì lại có món khác nối tiếp theo sau, làm cho Mai Vô Ảnh mãi mê học tập mà quên mất mấy người bạn của mình. Bây giờ gặp mặt lại bạn Tâm Giao, Mai Vô Ảnh mừng vui vô hạn. Sau khi hàn huyên vài lời, Bách Biến Thần Quân liền nói: Châu công tử không may trúng phải chất độc dược của tên Hạ Hầu Vô Giải. Vậy bây giờ Vô Ảnh phải làm sao truy cho ra thuốc giải? Mai Vô Ảnh giật mình nhìn sững Châu Hoài Ngọc, và bây giờ nàng mới kịp trông thấy chung quanh cặp mắt của Châu Hoài Ngọc thoáng hiện một quần màu đen. Dấu hiệu đó phải là một người tinh mắt lắm mới nhận ra, và nàng biết chắc rằng Châu Hoài Ngọc hiện đang trúng phải một chất độc, mà chất độc này công phạt thật là chậm nhưng hết sức là nguy hiểm. Ngay lúc này chợt Dương Tiểu Hồng lên tiếng hỏi: Thưa Bách Biến tiền bối, không biết thuốc giải nằm ở đâu mà phải cần đến Mai cô nương? Bách Biến Thần Quân trỏ vào đống lọ thuốc nằm bừa bãi ở trên bàn và nói: Thuốc giải nằm tại nơi đây. Câu nói này buông ra thì Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng đồng kêu lên một tiếng vô cùng kinh ngạc. Thì ra câu chuyện đến đây, hai người mới biết thâm ý của Bách Biến Thần Quân là muốn mượn tay của Mai Vô Ảnh để đánh cắp một vật gì của Thiên Nam Độc Ma, ngõ hầu bắt chẹt lão ta phải chỉ thuốc giải ra. Dương Tiểu Hồng nghĩ thông điều này liền vỗ tay cười ha hả nói: Rất hay, rất hay, ý kiến thật là tuyệt. Tương Giang Kiếm lúc này nói: Vậy bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi cho lại sức, ngõ hầu sáng mai lên đường. Suốt ngày hôm ấy bốn người trẻ tuổi cùng nhau bàn tán tâm sự với nhau đến chiều tối rồi mới lui vào phòng riêng yên nghỉ. Nói đến phòng riêng thì Hồng Phong bất giác câu mày, vì Tương Giang Kiếm đã xếp đặt cho Hồng Phong và Châu Hoài Ngọc ngủ chung một phòng, còn Mai Vô Ảnh thì ngủ chung với Dương Tiểu Hồng. Cảnh vật bên ngoài từ từ chìm trong màn đêm huyền ảo. Trong gian phòng nhỏ này chỉ còn có ngọn đèn xanh leo lét cho cảnh tượng thêm phần ảm đạm. Lúc bấy giờ Châu Hoài Ngọc đã lên giường nằm, chỉ còn có một mình Hồng Phong ngồi bên án thư mà nhìn sững ngọn đèn, ở trong lòng của nàng ngổn ngang trăm mối. Nàng nghe Châu Hoài Ngọc cựa mình ở trong màn, bèn lên tiếng hỏi: Này Châu công tử, không biết công tử đã trúng độc như thế nào? Nghe tiếng của Châu Hoài Ngọc thở dài, chàng nói: Sau cuộc đại chiến cơ thể của ta mệt nhừ, muôn mò đến bờ suối để tìm nước giải khát. Nói tới đây chàng lại ngừng buông tiếng thở dài. Hồng Phong lo lắng hỏi tiếp: Rồi sao nữa? Châu Hoài Ngọc nói: Nhìn thấy dòng suối nơi đây ở trong lành, có mấy con cá nhẫn nhơ bơi lội, vậy thì nước suối nơi đây không có độc, cho nên ta liền uống ngay mấy ngụm để giải khát. Nào hay đâu nước vừa uống qua khỏi cổ thì nghe thấy mắt hoa lên. Ta vội vàng dận công để đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững thì sau lưng đã có tiếng người thô bạo vang lên. Rồi có tiếng người nói: Phen này thì Châu công tử có chấp cánh đường trời cũng khó thoát. Ta giật mình quay đầu lại thì trông thấy người đứng sau lưng của mình chính là Nam Thiên Độc Ma. Ta chưa kịp mở miệng nói câu nào thì bị lão ta khai khẩu trước: Ban nãy ta đứng ở trên thượng du, thấy mi lần mò đi xuống dưới này, nên tay chân ngứa ngái chịu không nổi, nên đành rắc một ít bột Bách Nhật Tiên Hồn Phấn xuống dưới nước thử chơi cho biết. Hồng Phong giật mình sửng sốt nói: Bách Nhật Tiên Hồn, vậy thì mạng của Châu công tử chỉ còn hơn trăm ngày nữa thì phải tiêu. Châu Hoài Ngọc trả lời: Phải, chỉ còn non trăm ngày nữa thôi. Phen này đến lượt Hồng Phong thở dài ảo não, nàng hỏi: Chẳng hiểu Nam Thiên Độc Ma chịu đánh đổi vật gì để chỉ ra thuốc giải đây? Châu Hoài Ngọc trả lời: Câu hỏi này nhường lại cho Bách Biến tiền bối trả lời thì chính xác hơn. Hồng Phong lên tiếng hỏi: Bách Biến tiền bối bảo rằng ngày mai sẽ khởi hành, vậy thì ở trong lòng của ông ta chắc đã có dự tính trước rồi. Hoài Ngọc nói: Đó là lẽ tự nhiên. Hồng Phong nói: Hay là ta hãy hỏi trước Bách Biến lão tiền bối để mà lo liệu. Câu nói này phát xuất chưa tròn thì bị ngay một chuỗi cười kinh dị từ ở bên ngoài bay vào cắt ngang. Hồng Phong giật mình nhảy nhẩm, khoát tay tắt lấy ngọn đèn. Trong lúc đó thì có câu nói vang lên: Không cần phải hỏi lão già Bách Biến, hỏi ta trả lời cho rõ. Người này nói chưa dứt câu thì Hồng Phong đã phóng mình bay ra bên ngoài cửa sổ. Liếc mắt nhìn trên nóc nhà, nàng thấy có một người râu ria sờm soàng đang đứng trên mái ngói, chỗ gian phòng của nàng. Thoáng nhìn qua bộ điệu và sắc phục, nàng đã nhận ra người ấy chính là Nam Thiên Độc Ma Hạ Hầu Vô Giải. Hồng Phong buông ra tiếng cười sắc lạnh và nói, ta đang tìm mi thì mi dẫn sát đến, thật là gãi đúng chỗ ngứa của ta. Hạ Hầu Vô Giải cất tiếng cười ha hả, tung mình bay đáp xuống hoa viên. Hai mũi giày của Hạ Hầu Vô Giải vừa chấm đất thì hai khung cửa sổ gần đó có thêm ba chiếc bóng người lũ lượt bay ra. Hồng Phong không cần nhìn kỹ cũng biết đó chính là Châu Hoài Ngọc, Mai Vô Ảnh và Dương Tiểu Hồng. Ba người này vừa thấy động nên nhảy ra sau, nhưng cả ba thảy đều khôn ngoan đưa tay ra dấu để cùng nhau tạo thành một cái hình vòng cung bao chung quanh đường rút lui của Hạ Hầu Vô Giải. Hồng Phong lúc này lên tiếng nói, này lão độc ma, mi khôn hồn thì hãy chỉ lọ thuốc ra đây, bằng không thì chớ trách. Nam Thiên Độc Ma ha hả cười nói, không ngờ cừu non mà lại bắt nạt hổ. Này, ta bảo cho mi biết, nếu khôn hồn thì hãy trao hết những lọ thuốc giải trả lại cho ta, bằng không thì bằng không thì lời nói của lão ta thật là hách dịch, âm thanh đồng giọng khắp hoa viên, dường như chẳng xem tư gia của Bách Biến Thần Quân vào đâu nữa. Mai Vô Ảnh bật cười khanh khách và nói, Hạ Hầu tiền bối chắc chưa biết sợ cái nước nhanh của sông Giang Khoái Kiếm, cho nên mới ngang nhiên cười cợt đến như thế hơn. Thì ra Mai Vô Ảnh đã nghe Dương Tiểu Hồng kể chuyện việc sông Giang Khoái Kiếm trổ tài đánh nhau cầm chân Hạ Hầu Vô Giải cho nàng nghe, bây giờ nàng lấy đó làm lời nói khích. Nào hay đâu Hạ Hầu Vô Giải nghe qua vẫn ung dung tự đại. Lão ta quay sang Mai Vô Ảnh vừa cười vừa nói, ngỡ là ai, không dè đây là người có ba tay là Mai Vô Ảnh. Này, ta cho mi biết, hãy mau vào nhà trong mà nhặt xác của sông Giang Khoái Kiếm đi. Câu nói này làm cho cả ba người thảy đều giật mình đánh thoát. Nguyên nhân chỉ vì họ nghĩ rằng Hạ Hầu Vô Giải vừa mới bị sông Giang Khoái Kiếm đánh bại trận, bây giờ lại dám ngang nhiên vào trong tư gia này mà hoành hành thì chắc chắn đã xuống tay độc thủ, giết hại sông Giang Khoái Kiếm đi rồi. Hồng Phong trong dạ nghĩ thầm, bên mình sở dĩ thắng được Hạ Hầu Vô Giải toàn nhờ vào ba cha con của Bách Biến Thần Quân mà thôi. Ngày hôm nay nếu quả thật Hạ Hầu Vô Giải đã xuống tay hạ độc thì chỉ còn bốn người tuổi trẻ này thì làm sao địch cho lại. Nghĩ tới điều này nàng chợt nhớ đến ngày thường hằng nghe Triệu Minh dạy bảo rằng, nếu dùng sức không thắng thì phải dùng trước. Nhưng bây giờ phải dùng trước gì đây, thật là nhất thời không biết làm sao tìm cho ra. Nàng còn đang bàng hoàng thì chợt nghe thấy Mai Vô Ảnh cười khanh khách và nói, thiên hạ đồn đại rằng Nam Thiên Độc Ma không những dùng thuốc thật là cây độc, mà lời lẽ lại còn cây độc hơn nữa. Nài có chạm trán một lần thì mới biết lời đồn không sai. Rõ ràng tiền bối muốn dùng lời lẽ để lung lạc tinh thần của đàn em. Hạ Hầu Vô Giải gắt gỏng nói, ngươi đừng có khinh thường ta. Ta lấy mạng bọn chúng như lấy đồ trong túi, hà tất phải dùng lời lẽ để dối gạt chúng bây. Mai Vô Ảnh bật cười nói, nếu tiền bối nói thật thì tại sao sông Giang Khoái Kiếm lại cầm gươm đứng đó? Nàng vừa nói vừa nhẽ miệng cười, đồng thời đưa tay chỉ về hướng mái ngói sau lưng của Hạ Hầu Vô Giải, thái độ đắc ý phi thường. Hạ Hầu Vô Giải nghe nói tức thì quay đầu lại nhìn xem. Đầu của lão ta vừa quay lại thì biết ngay mình đã trúng kế của Mai Vô Ảnh, nên tức thì quay đầu nhìn lại, khá khen cho Mai Vô Ảnh. Hạ Hầu Vô Giải quay đi quay lại nhanh hơn một cái nhấp nháy, thế mà nàng đã lợi dụng khoảng thời gian nhanh như là một tia chớp đó, liền trổ thuật khinh công siêu đẳng của nàng lẫn nhanh vào trong một xó tối tăm gần đó. Mai Vô Ảnh sau khi thừa cơ hội thoát vào bức màn đêm âm u, rồi liền nhắm hướng đông nam mà chạy thẳng. Đi được chừng 50 trượng chẳng nghe thấy ai đuổi theo, nàng mới nhón gót đi quay trở về. Vì đã quen thuộc đường đi nước bước, cho nên nàng len lỏi trở về phòng riêng của sông Giang Khoái Kiếm một cách dễ dàng. Không biết bên trong lành dữ thế nào, Mai Vô Ảnh cẩn thận đi từng bước một. Và đến nơi quả nhiên nàng trông thấy đèn đuốc tối om, bất giác ở trong dạ lo thầm. Mà vô ảnh thấy ánh đèn khác thường như thế, biết rằng ở trong đã có chuyện lạ xảy ra, cho nên vội vàng trổ thuật xạ hình trường tới. Khi còn cách khung cửa chừng 2-3 bước, nàng mới nhẹ nhàng đứng lên, ghé mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Ánh mắt của nàng vừa lọt vào khoảng tối âm u, tức thì giật mình đánh thoát, thối lùi 2-3 bước. Thì ra mặc dù ánh sáng ở trong lờ mờ, nhưng nhờ nhãn quan của nàng có luyện đến mức có thể nhìn thấy sự vật rõ ràng trong bóng tối. Đó là một nghệ thuật mà phàm hễ người nào chuyên về nghề đi ăn đêm đều phải luyện tập một cách thuần thục. Nhờ vậy mà trông thấy Song Giang khoái kiếm lúc bấy giờ đang nằm co quắp ở trên giường, mà thân hình bất động dường như là hai cái xác chết. Nhưng không phải cảnh tượng này làm cho nàng thối lui. Nguyên nhân chỉ vì khi nàng vừa ghé mắt nhìn vào bên trong thì khứu giác của nàng đã bắt gặp một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương mặc dù nhẹ nhàng nhưng mà vừa lọt vào lỗ mũi thì làm cho nàng có một cảm giác mơ màng, dường như là muốn nhắm mắt lại để đi vào một giấc ngủ vô cùng êm ấm. Giống là một người đã trải qua nhiều kinh nghiệm, cho nên Mai Vô Ảnh biết ngay, trong không khí đã có hòa tan một chất thuốc lạ lùng, và có lẽ chính chất thuốc này đã khiến cho Song Giang khoái kiếm nằm mê man trên giường ngủ. Nàng châu mày thầm nghĩ, không biết bây giờ Bách Biến Thần Quân có được an toàn hay chăng. Nàng muốn vào đến tận phòng riêng của ông ta, nhưng hiềm gì ngày thường Bách Biến Thần Quân nghiêm cấm hết tất cả mọi người ở trong nhà bén mảng đến phòng riêng của ông ta. Cho nên dù giờ phút này là giờ phút nguy kịch, nhưng Mai Vô Ảnh cũng không dám đường đột đến gần. Mai Vô Ảnh lại nghĩ tiếp, giờ này bộ ba Hồng Phong, Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng đang bị mắc kẹt trong tay của Hạ Hầu Vô Giải, chắc là lành ít dữ nhiều. Muốn giải nguy cho bọn họ chỉ còn có cách làm sao cứu tỉnh Song Giang khoái kiếm và báo tin cho Bách Biến Thần Quân được biết. Nghĩ đến đây, nàng liền sực nhớ ra một cách tạm thời giải cứu cầu mai cho Song Giang khoái kiếm. Ý đã định, Mai Vô Ảnh tức thì bước tới, thò một bàn tay ra nắm lấy cánh cửa sổ kéo mạnh ra. Với thần lực của Mai Vô Ảnh, cửa sổ bằng danh mộc kia tức thì xuất ra khỏi khung, và tiếp theo đó là một luồng gió lọt vào ở trong phòng. Mai Vô Ảnh lại nhanh tay tháo thêm một cánh cửa sổ nữa xuống. Nàng nghĩ rằng mình làm như vậy chắc có gió lọt vào trong phòng sẽ làm loãng đi chất độc đã hòa tan trong không khí. Quả thật việc làm của nàng là đúng, nhưng mà Hạ Hầu Vô Giải đã mang biệt hiệu là Nam Thiên Độc Ma, thì thuốc độc của lão ta là một khi hít vào trong tim phổi rồi thì mê man bất tỉnh, làm sao có thể nhờ một hai làn gió mà có thể giải độc cho được. Đợi chờ một lúc khá lâu, Mai Vô Ảnh nhóng cổ nhìn vào, nàng trông thấy Song Giang khoái kiếm vẫn còn nằm quẻo ở trên giường, nhưng cái mùi hương thoang thoảng ban nãy dịu đi rất nhiều. Mai Vô Ảnh không dám chần chờ lâu lắc nữa, nàng vội vàng dẫn công để nín hơi thở, đoạn nhảy thóc xuyên qua khung cửa sổ. Chân vừa chấm đất thì nàng lướt nhanh đến bên giường, thò tay ra nghe hơi thở của Tương Giang Kiếm. Bàn tay của nàng vừa chạm vào chóp mũi của Tương Giang Kiếm thì ở trong lòng nàng khắp khởi mừng thầm, vì nàng vừa nghe thấy có một làn hơi yếu ớt như một đường tơ từ từ đưa ra như sắp đứt. Sẵn bàn tay đang kê vào chót mũi của Mai Vô Ảnh, liền tiếp tục soi nhẹ xuống huyệt nhân trung của nàng. Huyệt nhân trung vốn là một vị trí mềm mỏng trong cơ thể con người, nằm trên nhâm mạch, hơi dưới chót mũi. Huyệt này chuyên dùng để cứu tỉnh con người khỏi bị mê man. Thôi thường hễ soi nhẹ nơi này trong một vài cái thì cũng đã đủ làm cho nạn nhân giật mình choàng tỉnh. Nhưng Mai Vô Ảnh thận trọng soi nắng nhiều vòng, nhưng chưa thấy kết quả gì cả, làm cho nàng bất giác lấy làm kinh sợ, cho rằng Trương Giang Kiếm đã trúng độc quá nặng đi rồi. Nàng lại ngại mình là phận gái cho nên không dám thò tay qua thăm đường hơi thở của Hoài Giang Kiếm. Còn đang lưỡng nan tấn thối, nhất là đường hơi của nàng đã gần mãn mà nàng không dám hít hơi vào. Chính vào lúc tình trạng đang thập phần gian nan chưa biết phải xử trí ra sao, bỗng chợt nghe thấy một tiếng cười hài hước từ phía bên ngoài cửa sổ nương theo gió lạnh bay vào. Tiếng cười này vừa phát ra thì Mai Vô Ảnh mừng rỡ như một người sắp chết vớ được chiếc phao. Nàng liền thở vào một hơi khoan khoái rồi tung mình nhảy ngược ra ngoài cửa sổ. Nơi ấy có một lão già đầu râu tóc bạc, đang đứng một cách nhàn hạ. Thì sao lão già này không phải là ai xa lạ, chính là lão già Bách Biến Thần Quân. Bách Biến Thần Quân trông thấy Mai Vô Ảnh trở ra rồi lại cười lên khanh khách và nói: vợ chồng chúng nó đã trúng tam nhật mê hồn hương, phải 3 ngày sau mới tỉnh. Bây giờ có các quyệt nhân trung cho đổ máu thì bọn chúng cũng không tỉnh dậy được. Mai Vô Ảnh nói: tại sao sư phụ lại biết sông Giang khoái kiếm trúng tam nhật mê hồn hương? Bách Biến Thần Quân trả lời: nghe đồn Nam Thiên Độc Ma có một thứ hương thơm gọi là tam nhật mê hồn, hễ ai hít phải thì sẽ mê man đúng 3 ngày đêm. Chúng ta lại lấy được trên mình của nó rất nhiều thuốc men, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một nén hương nào. Ta nghĩ rằng chắc có lẽ vì loại hương này chiều dài lại dễ gãi cho nên không tiện để chung với những thứ thuốc giải khác, do đó mà không lọt vào tay của chúng ta. Nay thuốc ở trong lọ của nó đã mất hết, vậy thì thuốc nó dùng để xong cho sông Giang khoái kiếm mê man đây chính là tam nhật đoạn hồn hương chứ còn gì nữa. Mai Vô Ảnh nghe qua cũng hữu lý, nàng nói gấp rút: mấy người bạn hữu trẻ tuổi kia đang bị Nam Thiên Độc Ma làm khó dễ, vậy sư phụ hãy ra ngoài ấy cứu nguy, còn sông Giang khoái kiếm để ta lo liệu. Bách Biến Thần Quân nghe nói tức thì trở gót vừa đi vừa nói với lại: hãy mau dời bọn chúng vào hậu đường, coi chừng Nam Thiên Độc Ma trở lại. Thì ra Bách Biến Thần Quân là một con người lão luyện giang hồ nên ước đoán không sai. Thì ra Nam Thiên Độc Ma ngày trước thua cay, bị chém đứt một vạt áo và mất hết thuốc men, ở trong lòng lấy làm căm tức, nhưng chưa có trước gì hay để rửa hận phục thù. Lão ta chạy được chừng nửa dặm đường, nghe thấy phía sau lưng của mình quả thật không có người đuổi theo, lão mới dừng chân đứng lại ngơi nghỉ. Quánh mặt nhìn chung quanh, thấy không có một người đệ tử nào theo mình cả. Lão ta không những lấy làm buồn, mà ở trong lòng lại mừng thầm, bởi vì không ai trông thấy tận mắt cái cảnh ông ta chạy bơ vơ lạc lõng như là con chó nhà ta. Sau khi định tĩnh tâm thần, lão ta soát lại đồ vật ở trong túi mình, thấy bao nhiêu thuốc độc thuốc giải thải đều bị sông Giang khoái kiếm lấy đi ở trên mình, chỉ còn sót lại có 3 nén tam nhật mê hồn hương.